Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 777, mở ra tiểu thế giới. Bước vào chân lý chi môn không gian hư vô trong phút chốc. Vô Thương nhất thời cảm giác trước mắt biến đổi, chợt liền phát hiện mình xuất hiện ở tại một mảnh cỏ cây bất sinh đất hoang trên. Đồng thời cũng là có thể nhìn thấy mảnh đất hoang này bất quá một cây em lớn nhỏ. Chung quanh bị giống như lỗ đen giống như đen kịt hư vô bao vây lấy. Phảng phất là một tòa vị ở trong bóng tối cô đảo. Chân lý chi môn, nơi này là chỗ nào cái thế giới? Vô Thương giật mình nhìn xem chân dưới cái này tọa đảo nhỏ cùng xa xa những kia đen kịt hư vô. Trong lòng lập tức tuần hỏi, nơi này tình huống có vẻ hơi quỷ dị. Thấy thế nào cũng không giống là trước hắn sở trải qua Hokage ninja cùng hải tặc vương như vậy thế. Giới, phảng phất càng giống như là đang ở dị không gian bên trong. Chủ nhân, nơi này cũng không phải ngươi phải tiến về trước thế giới. Mà là ở chân lý chi môn mở ra tới tiểu thế giới. Chân lý chi môn thanh âm nhất thời tại Vô Thương trong đầu vang lên. Mở ra tiểu thế giới. Vô Thương trong lòng cả kinh. Chợt ánh mắt lộ ra nghi hoặc, chân lý chi môn lúc nào sau có như vậy năng lực. Chân lý hiển nhiên cùng Vô Thương làm một thể, tự nhiên cảm nhận được Vô Thương nghi ngờ trong lòng, lập tức giải thích, mà Vô Thương nghe được chân lý chi môn sau khi giải thích cũng là dần dần hiểu ra. Chân lý chi môn là thông qua Vô Thương chinh phục thế giới tới trưởng thành đạt được thế giới số mệnh chi lực, mà lần này Vô Thương tại chinh phục hải tặc vương thế giới sau đã được đến hai cái thế giới số mệnh chi lực, chân lý chi môn cũng là trưởng thành không ít. Nắm giữ mở ra một phương tiểu thế giới năng lực, như vậy nơi tiểu thế giới có ích lợi gì sao? Vô Thương đạt được giải thích hiếu kỳ nói. Hắn có thể không nhận là chân lý chi môn hao phí số mệnh chi lực mở ra phương này tiểu thế giới. Sẽ không có một chút tác dụng nào. Trở về chủ nhân. Phương này tiểu thế giới có thể nói là hoàn toàn thuộc về chủ nhân ngươi thế giới. Không chỉ có thể cho ngươi tại bất kỳ thế giới nào ra vào cái thế giới này cùng cất giữ các loại vật phẩm, hơn nữa cái thế giới này cũng là bởi ngài hoàn toàn khống chế. Ở chỗ này ngài chính là thần nhất giống như tồn tại. Có thể sáng tạo trừ sinh mệnh ở ngoài hết thảy tồn tại cùng khống chế hết thảy. Hơn nữa mấu chốt nhất là nếu như chủ nhân có thể tiếp tục chinh phục thế giới đạt được số mệnh chi lực, phía thế giới này cũng sẽ không ngừng trưởng thành, thậm chí cuối cùng không chỉ có thể sáng tạo ra thật sự sinh mệnh, vẫn có thể nhượng phía thế giới này trưởng thành là chư thiên vạn giới trong lác đác không có mấy. Tới cao vị diện tồn tại, cái này không phải chính là tương đương với sáng tạo một thế giới sao? Vô Thương nghe được chân lý chi môn nói cũng là không khỏi thầm kinh hãi. Đồng thời trong lòng cũng là nóng hừng hực. Tại hắn nguyên trước thế giới trong liền lưu truyền lấy bàn cổ mở thiên khai sáng thế giới truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên cũng có cơ hội sáng tạo ra thuộc về mình thế giới. Cái này đúng là một cái rất lớn cám dỗ. Hơn nữa quan trọng hơn là dựa theo chân lý chi môn nói tới một dạng. Hắn tại phía thế giới này trong không thể nghi ngờ thì tương đương với là thần nhất dạng tồn tại. Có thể khống chế hết thảy. Trong lòng nghĩ như vậy, Vô Thương cũng là ôm lấy mong đợi nếm thử. Bắt đầu thử sáng tạo. Chỉ thấy nguyên bản hoang vu tiểu thế giới nhất thời theo lấy Vô Thương ý nghĩ xảy ra biến hóa. Từng cây vẻ xanh biếc xum xuê đại thụ vụt lên từ mặt đất. Đỉnh núi, nước chảy, thác nước cũng là không ngừng nổi lên. Nhanh chóng buộc vòng quanh một mảnh tranh sơn thủy chất thơ giống như phong cảnh tình cảnh. Không chỉ như vậy, đương Vô Thương trong lòng hơi động dưới, nguyên bản cho bụi mù mịt thiên không nhất thời tựu xuất hiện một viên chiếu sáng vạn vật thái dương, khiến cho cả thế giới đều là trở nên ánh nắng tươi sáng. Loại lực lượng này thật đúng là có nhiều chút nhượng người mê muội. Nhìn mình bản thân sáng tạo ra hết thảy, Vô Thương trong lòng không khỏi hơi xúc động. Cái này loại nắm giữ thế giới hết thảy lực lượng xác thực nhượng người tràn đầy mê luyến. Cảm khái sau khi, Vô Thương khóe miệng cũng là hơi hơi dơ lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn tin tưởng mảnh thế giới này sau này tuyệt đối sẽ trở nên càng ngày càng rộng rãi. Thậm chí trở thành chân lý chi môn nói tới như vậy tới cao vị diện. Đến lúc đó, hắn mới thật sự là một thế giới thần linh. Đúng, có một việc phải nhắc nhở chủ nhân. Lần này cần khứ thế giới là tử thần thế giới. Cho nên linh hồn ngươi cần từ nhục thân bên trong tách ra. Hơn nữa lấy linh hồn hình thái tiến vào tử thần thế giới. Đang lúc này, chân lý chi môn đột nhiên nói. Cái gì? Vô thương trong lòng ngẩn ra. Chợt nói, chân lý chi môn ngươi trước đã có năng lực trước thời hạn biết rõ dưới một thế giới hướng đi. Là chủ nhân, theo lấy đạt được số mệnh chi lực càng nhiều. Ta năng lực cũng tại không ngừng tăng lên trong. Lần này tử thần thế giới. Hệ thống sức mạnh chủ lưu là linh hồn chi lực. Cho nên lần này tiến vào thế giới chủ nhân cần lấy linh hồn hình thái tiến vào. Bất quá chủ nhân yên tâm. Người nhục thân sẽ không thụ đến hư hại, mà là sẽ đặt ở phương này trong tiểu thế giới nghiêm khắc bảo vệ. Chân lý chi môn nói, linh hồn xuyên qua sao? Vô thương dạ có chút nhớ khẽ gật đầu. Tử thần trong thế giới lực lượng đúng là lấy linh hồn làm chủ sử dụng năng lượng cũng là cái gọi là linh áp, dĩ nhiên nói như vậy. Vậy thì giúp ta chia lìa đi. Vô thương bình tĩnh nói. Dĩ nhiên tử thần thế giới là lấy linh hồn lực lượng làm chủ. Chính mình linh hồn từ nhục thân trong chia lìa ngược lại cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại nhục thân thả tại mảnh này trong tiểu thế giới cũng sẽ không xảy ra chuyện. Huống chi tại hải tặc vương trên thế giới. Hắn cơ hồ đem nhục thân rèn luyện đến một cái cực hạn. Muốn từ nhục thân trên làm ra đột phá thông qua tầm thường phương pháp đã rất khó khăn. Ngược lại thì lần này tử thần thế giới ngược lại hắn tăng lên linh hồn lực lượng một cái cơ hội tốt. Minh bạch, chủ nhân chia lìa linh hồn đồng thời sẽ trực tiếp tiến vào tử thần thế giới. Ngoài ra chủ nhân nguyên bản từ hải tặc vương thế giới mang đến vật phẩm cũng đều sẽ đảm bảo tồn. Tại phương này trong tiểu thế giới, chân lý chi môn nhắc nhở nói, vô thương khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình minh bạch, chờ đợi lấy linh hồn chia lìa. Thi hồn giới, lưu hồn nhai nào đó giữa hoang phế trong phòng. Quanh năm không tìm được dương quang mà có vẻ hơi âm u bên trong nhà hư không đột nhiên giống như. Mặt nước một dạng vén lên tầng tầng sóng gợn. Vô thương phảng phất kiểu thuấn di tại rung động trong hư không chợt nhiên xuất hiện. Nơi này chính là tử thần thế giới sao? Có lần trước kinh nghiệm, vô thương đối với đột nhiên xuất hiện ở hoàn cảnh xa lạ tỏ ra vô cùng chấn định. Hiếu kỳ quan sát chỗ ở mình lấy nhà, là chủ nhân, nơi này vị trí là thi hồn giới lưu hồn nhai Kusajisi 5 khu. Chân lý chi môn thanh âm lập tức vang lên, trực tiếp liền đến thi hồn giới sao? Cái này đến lúc đó bớt đi ta không ít phiền toái. Vô thương chân mày cau lại, chợt khẽ mỉm cười, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.